Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, Konoha khác nhau. Konoha thôn, nhìn lấy phạm vi so trước kia còn muốn đại thôn tử. Senju Hashirama từ đáy lòng nói, không nghĩ tới, ta xin có thể trở lại thăm một chút Konoha thôn. Lúc trước hắn thành lập Konoha thời điểm, cái này bên trong vẫn chỉ là một mảnh hoang địa. Là Hashirama dùng mộc độn lực lượng đem cái này bên trong biến thành sinh cơ bừng bừng Konoha thôn. Khi đó, thôn làng 10 phần nhỏ, cũng chỉ có mấy cái gia tộc theo bọn hắn mà thôi. Sarutobi cùng Shimura cũng là một cái trong số đó. Đáng tiếc, bị những tên kia làm hỏng rất nhiều. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, bọn gia hỏa này vẫn là như vậy dã tâm bừng bừng. Một bên Senju Tobirama lạnh như băng nói. Senju Hashirama tuy nhiên một tay sáng lập Konoha thôn, nhưng là chân chính đem Konoha thôn tăng lên tới một quốc gia độ cao cũng quảng bá ra thật là Senju Tobirama. Senju Tobirama thế nhưng là một cái hùng tài đại lược người. Tại Konoha khuếch trương trương đạo giữa đường, hắn lên rất lợi hại tác dụng trọng yếu. Có thể như thế nói. Không có Senju Tobirama nỗ lực, Konoha cũng sẽ không áp đảo còn lại nhẫn thôn phía trên. Trở thành nhẫn giới bá chủ. Hai vị đại nhân, Sarutobi xấu hổ nói. Đệ tử vô năng, không thể giữ vững Konoha. Nếu không có hai vị đại nhân trở về, Konoha lần này chỉ sợ cũng hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xác thực, nếu không có thiên thủ huynh đệ xin nhờ uế thổ chuyển sinh. Một khắc cuối cùng cứu vãn Konoha. Từ nay về sau chỉ sợ cũng không có cái gì Konoha thôn. Danzo đẩy cửa đi tới. Hắn trước là hướng về phía hai vị hỏa ảnh quỳ dạp xuống đất. Học sinh Danzo, bái kiến hai vị đại nhân. Danzo Shimura cũng là nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama đệ tử thân truyền. Nguyên lai là Danzo A. Đứng lên đi. Nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama trên mặt ôn hòa nói. Tuy nhiên hắn cây đuốc ảnh giả chi vị truyền cho Sarutobi. Bất quá tại mấy cái này trong các đệ tử, hắn thích nhất cũng là Danzo. Bởi vì cái này hai tử cùng hắn có chút nhớ nhung giống. Hai người đều là cuồng nhiệt thôn làng chủ nghĩa người. Nếu có người can đảm dám đối với thôn làng bất lợi, hai người nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem đối phương diệt trừ. Danzo chậm rãi đứng dậy, hai mắt hiện lên trở nên kích động. Nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama thế nhưng là hắn kính trọng nhất người. Cũng là hắn trong lòng thần tượng. Danzo, người đến vừa vặn, nói Konoha gần nhất tình huống đi. Nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama nói. Là, Danzo suy nghĩ một chút, đem Konoha thôn tình hình gần đây nói. Nguyên bản Orochimaru phá vỡ Konoha kế hoạch, Danzo là biết rõ, cũng ngầm thừa nhận Orochimaru diệt trừ Sarutobi kết quả này. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện bên trên Orochimaru khi Orochimaru tên này sau cùng mục đích là triệt để diệt trừ Konoha. Chờ đến Danzo Shimura hiểu được thời điểm, đã muộn, Konoha thôn đã lung lay sắp đổ. Liền xem như hắn cùng căn toàn lực xuất thủ cũng ngăn không được quốc gia khác khí thế hung hung. May mắn lúc này thiên thủ huynh đệ thoát khỏi uế thổ chuyển sinh. Tại đại hạ tương khuynh thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Cái này mới bảo trụ Konoha thôn. Danzo Shimura trong lòng hổ thẹn vạn phần. Trừ đối Orochimaru thống hận tận xương bên ngoài. Càng kiên định hơn nhất thống nhẫn giới quyết tâm. Chỉ có đại nhất thống mới có thể bảo chứng Konoha an ổn. Nhất định phải đem cho nên uy hiếp Konoha đồ, vật hết thảy tiêu diệt. Về điểm này, hắn chính kiến theo nhị đại hỏa ảnh ngược lại là có chút giống nhau. Hai vị đại nhân trở về, cho Konoha tuyệt hảo thời cơ. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này. Tiêu diệt xung quanh cường địch. Danzo Shimura thừa cơ nói. Danzo. Sarutobi vội vàng nói, dưới mắt Konoha vừa bị thương nặng, chính là bách phế đãi hưng thời điểm, chúng ta Konoha đã không có cơ hội đi phát động chiến tranh. Hắn vẫn luôn là vững vàng chủ nghĩa, người không tán thành Danzo loại này cấp tiến kế hoạch. Tuy nhiên Konoha hiện tại có hai cái uế thổ chuyển sinh cường đại chiến đấu lực. Nhưng là chiến tranh thế nhưng là quốc cùng quốc ở giữa. Một khi cái này máy vận chuyển lại, sẽ rất khó dừng lại. Lại nói, hiện tại Konoha bị thương nghiêm trọng, căn bản cũng không khả năng phát động chiến tranh toàn diện. Đối với Danzo Shimura, Sarutobi vẫn luôn rất lợi hại lo lắng. Tên này cũng là chính cống chiến tranh cuồng nhân. Nếu như Konoha rơi xuống trong tay hắn, hắn nhất định sẽ tại lúc còn sống phát động chiến tranh. Cho nên, Sarutobi mấy chục năm vững vàng ngăn chặn Danzo Shimura. Tuy nhiên trong lúc đó song phương hơi có làm dịu, nhưng là quan điểm vẫn là phía bên trái. Danzo Shimura tuy nhiên cũng biết Konoha không thể rời bỏ Sarutobi. Nhưng hắn một khi có cơ hội, cũng là sẽ không dễ dàng buông tha. Sarutobi, Danzo cười lạnh nói, khó nói ngươi đến bây giờ còn đang chấp mê bất ngộ sao? Hắn đưa tay chỉ Konoha ngoài cửa sổ. Ngươi xem một chút, những người này cho chúng ta mang đến cái gì? Ngươi ẩn nhẫn, ngươi thỏa hiệp, ngươi nhượng bộ. Đổi lại là bọn họ không ngừng nghỉ dã tâm. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu không có ý định theo Konoha chung sống hòa bình. Cho nên, chúng ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này tai họa ngầm. Danzo Shimura, Sarutobi vội vàng nói, đây là hai việc khác nhau. Nếu như chúng ta hiện tại phát động chiến tranh, chỉ có thể hao tổn Konoha căn bản. Bây giờ Konoha thật sự là không thích ứng phát động chiến tranh. Đây là Sarutobi quan điểm. Hầu tử nói có lý. Senju Hashirama chậm rãi đứng lên. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn cũng là chủ nghĩa bảo thủ người. Cái gì có lý? Senju Tobirama cũng mở miệng nói. Sarutobi, tình huống bây giờ, chúng ta đã cũng hiểu biết một phen. Đối Konoha tình hình gần đây cũng hết sức rõ ràng. Hắn chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên chúng ta lấy uế thổ chuyển sinh hình thức trở lại Konoha. Nhưng là thuật này vẫn có nguy hiểm tương đối. Ta cũng không biết đạo linh hồn năng với tiếp tục tới khi nào. Cho nên trước đó lão phu quyết định cho các ngươi giảm nhẹ một chút áp lực. Senju Tobirama dự định lợi dụng uế thổ chuyển sinh bất tử chi thân giúp Konoha diệt trừ xung quanh cường địch. Không thể. Senju Hashirama vội vàng nói. Tobirama, người không muốn xúc động như vậy. Ta tin tưởng ngũ đại người trong nước nhóm vẫn là hướng tới hòa bình. Loại chuyện này vẫn là có thể trao đổi. Đại ca, Senju Tobirama không vui nói. Vị ninja này chi thần cái gì cũng tốt. Liền là có chút chắc hẳn phải như vậy. Thay lời khác nói chỉ là có chút trung nhị. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì u ám. Liền xem như sau cùng trước khi chết. Cũng tin tưởng thế giới ngày mai lại là bừng sáng. Đối vu đại ca thế giới quan. Senju Tobirama vẫn luôn là chẳng thèm ngó tới. Trên thế giới không có tuyệt đối hòa bình. Hòa bình là xây dựng ở đại nhất thống trên cơ sở. Không có đại nhất thống cơ sở. Hòa bình cũng là chuyện tiếu lâm. Cho nên tại nhẫn giả chi thần sau khi chết, Senju Tobirama triệt để vứt bỏ đại ca dự tính ban đầu. Thành lập Konoha bá chủ địa vị. Chỉ có thực lực tuyệt đối. Tài năng có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Thu hồi ngươi này một bộ tư tưởng đi. Từ ngươi tử về sau, người chỗ nỗ lực hết thảy cũng phó mặc. Uchiha nhất tộc làm phản. Bốn đại nhẫn thôn cũng làm phản. Âm mưu liên thủ diệt trừ Konoha. Khó nói đến bây giờ ngươi xin không lĩnh ngộ sao? Senju Tobirama kích động nói. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhị đại mục hỏa ảnh nói đúng. Danzo Shimura trầm giọng nói. Đệ tử nguyện ý đi theo nhị đại đại nhân một lần nữa thực hiện Konoha bá chủ địa vị. Rất tốt. Senju Tobirama hài lòng gật gật đầu. Đối với Danzo trung tâm, hắn vẫn là hài lòng. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.